Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 261. Chương 261 nàng nhất định sẽ tồn tại trở về. Từng đạo mũi tên lưu quang xẹt qua. Kia chỉ ma thú lui ra phía sau hai bước. Cánh không ngừng huy động. Một cái màu đen lốc xoáy ở nó phía trước hình thành. Kia mũi tên toàn bộ phi vào lốc xoáy bên trong. Một lát, màu đen lốc xoáy biến mất, mang theo đỏ đậm lưu quang mũi tên ảm đạm không ánh sáng rơi trên mặt đất. Ngô Thanh Thiển tùy tay nhất chiêu, mũi tên bay trở về đến nàng sau lưng mũi tên trong túi. Ta đem nó dẫn dắt rời đi, các ngươi mau truyền tống đi ra ngoài, Ngô Thanh Thiển nói xong. Tiếp theo lại đối ma thú mấy mũi tên liền phát, tinh thần lực đồng thời cùng nhau tác dụng qua đi. Hỏa Ly Nhược rút ra kim kiếm nói, ta không đi, muốn chết cùng chết, muốn lưu cùng nhau lưu, những người khác nội tâm tuy rằng cũng tràn ngập tuyệt vọng. Nhưng là lại không có ai tham sống sợ chết, đúng vậy, phải đi cùng nhau đi, muốn chết cùng chết, Ngô Thanh Thiển nghe được bọn họ nói. Trên mặt mang theo mặt cười khẽ, thật không hổ là nàng lựa chọn đồng đội, quả nhiên không làm nàng thất vọng. Ta sẽ không chết, các ngươi lưu lại nơi này ngược lại sẽ liên lụy ta. Không chuẩn lưu lại, toàn bộ lập tức truyền ra đi. Nếu không các ngươi chính là cô phụ ta kỳ vọng, không đem ta đương đội trưởng đối đãi, Ngô Thanh Thiển vừa nói xong. Thân hình quỷ mị di động vài bước, dừng ở ma thú phía dưới. Sắc bén chủy thủ nhanh chóng xẹt qua nó cánh, giống giống. Kia linh soái cấp bậc ma thú hiển nhiên bị Ngô Thanh Thiển công kích thủ đoạn chọc giận. Đối với nàng một ngụm cắn tới, có loại ngươi liền tới truy ta, Ngô Thanh Thiển khiêu khích hô to một tiếng. Di động vài bước, như là khó khăn lắm tránh đi ma thú miệng rộng, sau đó bước nhanh hướng tới phía trước chạy tới. Kia chỉ ma thú vừa rồi gặp đến Ngô Thanh Thiển tinh thần công kích. Tức hải chung như là bị châm đâm giống nhau đau đớn khó nhịn. Mới làm nàng chủy thủ hoa thương cánh, vừa nhớ tới vừa rồi tư vị, hắc sao sao thú liền cảm thấy chính mình quá khuất nhục. Lập tức quay đầu hướng tới Ngô Thanh Thiển nhanh chóng đuổi theo. Trong miệng còn không ngừng gào giống, Hỏa Ly Nhược ánh mắt lộ ra vài phần sát khí, cất bước liền phải chiều Ngô Thanh Thiển cùng ma thú phương hướng đuổi theo. Lại bị Mộ Dung Thanh cùng Lạc Hiểu giữ chặt, ngươi qua đi không giúp được nàng. Chúng ta hiện tại an toàn truyền tống đi ra ngoài mới sẽ không cô phụ nàng kỳ vọng, Mộ Dung Thanh. Sắc mặt khó chịu đến nói, tử vong đối với bọn họ muốn nói không sợ kia tuyệt đối là giả. Nhưng là muốn cho bọn họ tham sống sợ chết lại làm không được. Ngô Thanh Thiển vì bọn họ an toàn đem kia chỉ linh soái cấp bậc ma thú dẫn đi. Bọn họ cũng tưởng cùng Hỏa Ly Nhược giống nhau tiến lên. Đại gia muốn chết cùng chết. Nhưng kia tuyệt đối liền cô phụ Ngô Thanh Thiển kỳ vọng cùng hành động. Bọn họ qua đi tuyệt đối là chịu chết, mà lấy nàng thủ đoạn có lẽ còn sẽ có một đường sinh cơ. Chỉ cần ném rớt kia chỉ linh soái cấp ma thú, Ngô Thanh Thiển hẳn là liền không có gì nguy hiểm, lấy tâm trí nàng cùng thân pháp, vẫn là có hy vọng làm được. Đúng vậy, chúng ta sinh lộ là Thanh Thiển thắng tới, chúng ta toàn bộ chết ở chỗ này. Mới là thực xin lỗi nàng, Hạ Oanh hàm chứa nước mắt nói. Các nàng nếu là xúc động qua đi khẳng định là làm trở ngại chứ không giúp gì. Nói không chừng sẽ liên lụy Ngô Thanh Thiển chạy thoát ma thú truy kích. Cùng Ngô Thanh Thiển ở bên nhau lâu như vậy, Hạ Oanh đám người thực hiểu biết nàng tính tình, nàng nếu tình nguyện làm chính mình lâm vào sinh tử nguy cơ cũng muốn dẫn dắt rời đi kia chỉ ma thú. Đó chính là muốn trước đem sinh cơ để lại cho các nàng. Các nàng không sợ chết, chính là lại không thể làm vô vị hy sinh, bạch bạch chịu chết, kia sẽ chỉ làm Ngô Thanh Thiển trả giá biến thành chê cười. Một đội người lúc này mỗi người trong lòng trừ bỏ cảm động ngoại, đều khó chịu lo lắng cực kỳ, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày Ngô Thanh Thiển sẽ vì bọn họ làm được như vậy vô tư hy sinh. Khóc cái gì khóc, Hỏa Ly Nhược gắt gao nhấp môi. Nắm tay nắm chặt, nàng nhất định sẽ bình yên trở về, hắn chịu đựng nội tâm thống khổ. Cái thứ nhất đi hướng màu xanh lá mạn đằng, chúng ta đi ra ngoài chờ nàng trở lại. Đừng cho nàng thất vọng, Ngô Thanh Thiển tính tình hắn biết. Nếu là bọn họ xúc động chạy đi lên chịu chết, nàng xác thật sẽ thất vọng tức giận. Chẳng sợ hy vọng nhỏ bé, hắn cũng tin tưởng Ngô Thanh Thiển có thể tồn tại trở về. Giống như là lần đầu tiên rèn luyện, nàng quả quyết nhảy xuống cái kia tràn ngập nguy cơ sông lớn giống nhau. Đúng vậy, Thanh Thiển nhất định sẽ trở về. Chúng ta đi ra ngoài chờ nàng, những người khác mang theo xa vời kỳ vọng sôi nổi gật đầu. Hết chương.